Kim Cương Khế Ước, chương 16, Thiên Tính Mẫu Tử, Mẹ Con Tâm Liền Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dandelion Triều Ngọc Nhi. Hi hi, đổi tên cho nó Hoa Hoa một chút. Ở dưới ánh mặt trời, có khoảng cách bóng mờ loang lổ, có tia sáng màu vàng óng ánh chiếu vào trên người Cúc Ác Du. Mạc Thiên Trần lúc này lại tỉ mỉ nhìn khuôn mặt cậu bé trai, chán no đủ. Gian, hí hí chán rồ nga, mũi cao thẳng. Mắt trong veo thâm thúy, làn môi mỏng lạnh mạc, chiếc cằm nhọn kiêu căng, quả nhiên là có thể nói là giống Cúc Như Khanh y đúc nhất là cái mặt nghiêm nghị lãnh khốc mà tuấn mỹ, đây là chỗ di truyền gen ngộ nghĩnh. Lạ, a, Gian, em cũng thấy vậy, con gái giống mẹ như đúc, còn con trai giống ba như photo à nha. Đào Trung Ngọc cũng chạy tới, thiếu phu nhân, bà không thể động tiểu thiếu gia. Cách chương.